Đại Chúa Tể, chương 1214, cũng nên tuyệt vọng, góc truyện audio.com, biên soạn Lão Bảo Hội những con nghiện truyện, chiếu, huyết châu lướt qua thiên hà, bay thẳng đến huyết y, lúc này sắc mặt của hắn kịch biến, thân hình cực kỳ chật vật điên cuồng lùi nhanh lại, bởi vì tại thời khắc này, hắn cảm giác được mình cùng Hoàng Tuyền huyết hải đã mất đi liên hệ. Cho nên, giọt máu trước mắt này tuy rằng ẩn chứa Hoàng Tuyền huyết hải của hắn trong đó, nhưng hắn vẫn là không cách nào khống chế, bây giờ Hoàng Tuyền huyết hải có thể sẽ không nhận hắn là chủ nhân. Giọt huyết châu kia tựa như một quả bom cực kỳ nguy hiểm, chỉ hơi tiếp xúc thì sẽ bộc phát ra lực sát thương kinh khủng. Hoàng Tuyền huyết hải đối với chí tôn pháp thân có tính ăn mòn cực mạnh, điểm này huyết y biết rõ, cho nên khi vật ấy ở trong tay của hắn tự nhiên nó là bảo bối phòng thân, vạn nhất bị người khác lấy biến thành vũ khí dùng để đối phó hắn, hắn cũng sẽ vô cùng kiêng kỵ. Liền như lúc này, đối mặt với huyết châu đang bay vụt đến, hắn chỉ có thể như kiến hôi gặp lửa lo mà trốn chạy, ánh mắt kinh ngạc chật vật lùi lại, không dám tiếp xúc. Đứng ở trên bất hủ kim thân sắc mặt mục trần bình thản nhìn qua, Hoàng Tuyền huyết hải đích xác rất bá đạo, đối với chí tôn pháp thân mà nói có lực phá hoại đặc biệt, dựa theo suy đoán của hắn, nếu như hắn chưa tiến hóa đại nhật bất diệt thân thì chắc chắn sẽ ăn không nhỏ thiệt thòi ở dưới tay huyết y này. Nhưng tiếc là, bây giờ pháp thân của hắn không phải là đại nhật bất diệt thân mà là bất hủ kim thân. Bàn về bài danh, đã đứng ở vị trí 15 trên bảng 99 loại chí tôn pháp thân. Mà uy năng tự nhiên không có lời nào để mô tả. Tại trên thân thể bất hủ kim thân, tràn ngập khí tức bất hủ, những khí tức này có thể chống cự hết thảy ăn mòn cùng lực lượng xâm thực cho nên hầu như tuyệt đại đa số âm độc bất hủ kim thân đều có thể miễn dịch. Ví dụ như Hoàng Tuyền huyết hải này, thậm chí bất hủ kim thân còn có thể thôn vệ Hoàng Tuyền huyết hải mà không tổn thương bản thân, hơn nữa còn có thể co lại thành một giọt máu, dùng bất hủ chi lực bao trùm. Đoạn tuyệt khống chế của huyết y đối với Hoàng Tuyền huyết hải. Ngay tại lúc này, Mục Trần cũng coi như là đang thể nghiệm khả năng huyền diệu của chí tôn pháp thân, loại huyền diệu này, so sánh với những chí tôn pháp thân đứng sau thì uy năng hơn rất nhiều. Sau trận chiến này, ta sẽ cho ngươi trở thành tế phẩm đầu tiên của bất hủ kim thân. Mục Trần lẩm bẩm nói, từ khi tu thành bất hủ kim thân, đây là lần thứ nhất hắn chân chính dùng để đối kháng cường giả ngang cấp mà kết quả kia hiển nhiên cũng làm cho hắn rất là thỏa mãn. Lần nữa nhìn phía huyết y chật vật lùi nhanh lại, mỉm cười nhẹ nhàng vỗ tay một cái. Âm thanh trên bầu trời truyền ra, thân hình huyết y kia nhanh lùi lại, đồng tử mạnh mẽ co lại, huyết châu tốc độ đột nhiên nhanh hơn phóng về phía trước, sau đó ầm nổ tung. Một thoáng kia, biển máu điên cuồng ngập trời cuồn cuộn quét ra, huyết lãng chuyển động, lướt ngang qua huyết ca sa pháp thân dưới chân huyết y mà đi. Huyết y lập tức thét chói tai, ấn pháp biến đổi, phía trên huyết ca sa pháp tướng, bộc phát ra vạn đạo huyết quang, những huyết quang này nhanh chóng hình thành vách tường phòng hộ đỏ như máu. Thủy triều bằng máu cọ rửa trên vách tường bằng tinh thể trực tiếp bị ăn mòn nhanh chóng tan rã, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được. Góc truyện audio.com, trở nên bạc nhược cùng yếu kém, cuối cùng bể tan, Hoàng Tuyền huyết hải hung hăng đánh vào phía trên huyết ca sa pháp tướng. Suy suy, sau đó liền có thêm sương mù đỏ như máu dâng lên. Tiếng kêu thảm thiết của huyết y cũng vang vọng. O-O-O-N-G, Hoàng Tuyền huyết hải bốc lên, huyết ca sa pháp tướng khổng lồ bộc phát ra linh lực mênh mông, cuối cùng chật vật chạy ra khỏi phạm vi biển máu, rồi sau đó huyết y kia vội vàng ném ra ngoài một bình máu. Bình máu như cuồng long hút sạch, vẻn vẹn chỉ còn lại có gần một nửa Hoàng Tuyền huyết hải, được thu về. Theo Hoàng Tuyền huyết hải bộc phát, bất hủ chi lực bao bọc cũng từ từ tiêu tán, đến lúc này huyết y mới có thể thu hồi, dù vậy lúc này hắn cũng đã chật vật tới cực điểm. Huyết ca sa pháp thân dưới chân hắn, huyết quang ảm đạm, trên thân thể khổng lồ có từng khối vết máu chói mắt tản ra chi lực âm lãnh, nếu như không phải thuộc tính linh lực của huyết y cùng Hoàng Tuyền huyết hải giống ai, chỉ sợ huyết độc này đã hại chết hắn. Bất quá dù vậy, lúc này huyết ca sa pháp tướng của hắn cũng tương đối suy yếu ảm đạm không ít. Vô số cường giả nhìn qua một màn này, đều là không nhịn được hai mặt nhìn nhau. Không ai nghĩ tới, huyết y ra tay, không hề có tác dụng đối với Mục Trần, ngược lại là hắn bị phản phệ, bởi chính Hoàng Tuyền huyết hải của hắn, khiến cho bản thân chật vật không chịu nổi. Một ít cường giả có thực lực cùng nhãn lực không kém, bắt đầu đem ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía Mục Trần và bất hủ kim thân dưới chân hắn, đến giờ phút này, nếu như vẫn cho rằng Mục Trần cùng thần bí chí tôn pháp tướng là con kiến hôi thì thật là ngu xuẩn. Bất quá, bọn họ hơi nghi hoặc một chút chính là, bọn hắn không cách nào nhận ra thần bí chí tôn pháp tướng của Mục Trần đến tột cùng là loại chí tôn pháp thân nào trong đại thiên thế giới. bọn hắn nhìn về phía Mục Trần, thần sắc hắn thủy chung không hề bận tâm đứng ở trên bờ vai Bất Hủ Kim Thân, nhưng cảm giác người trẻ tuổi này tựa hồ càng thêm thần bí rồi. Sắc mặt Huyết Y tái nhợt âm trầm nhìn chằm chằm vào Mục Trần, khóe mắt của hắn liếc qua nhìn huyết đồng cùng chỗ của huyết thù, lúc này hai người bọn họ đang điên cuồng công kích tòa linh trận cùng đội quân tinh nhuệ, hiển nhiên đều muốn mau sớm phá trận mà ra. Nhìn tiến độ hai người, hiển nhiên là đang chiếm thế thượng phong, xem ra suy đoán của hắn là rất đúng, không có người khống chế, một tòa linh trận cấp tông sư cùng với một chi quân đội chưa đủ để ngăn trở hai vị địa chí tôn. Nhìn thấy thế, trong lòng Huyết Y cũng là âm thầm thở dài một hơi, ánh mắt hắn thâm độc nhìn Mục Trần, mạnh mẽ cắn răng một cái, bất kể như thế nào, hắn đều phải ngăn đón Mục Trần ở chỗ này. Trong lòng đã có quyết định, Huyết Y không chút do dự, hắn trực tiếp từ trên bờ vai Huyết Ca Sa Pháp Tướng ngồi xếp bằng xuống, hai tay nhanh như tia chớp kết ấn, cùng lúc đó, Huyết Ca Sa Pháp Tướng kia cũng bắt đầu kết ấn. Ong ong, vô số đạo huyết quang đột nhiên từ trong cơ thể Huyết Ca Sa Pháp Tướng mãnh liệt bắn ra, mơ hồ có thêm một loại phạm âm quanh quẩn trong thiên địa, bất quá loại phạm âm này làm cho tâm tình con người không thể tường hòa. Ngược lại là làm cho nhân tâm trong dân lên cảm giác giết chóc cùng ý nghĩ chém giết. Hai mắt Huyết Y đỏ bừng, nháy mắt sau trên thân thể hắn huyết dịch thấm ra, một tiếng bạo hống làm cho người ta kinh hãi, phía trên thân thể hắn ra bắt. gocchuyenaudio.com, đầu chóc ra rơi xuống. O-O-O-N-G, da người đỏ bừng chóc ra, Huyết Ca Sa Pháp Tướng cũng bộc phát ra tiếng gầm gừ, trên thân thể áo cà sa bay lên, sau đó cùng da người của Huyết Y dung hợp. Nhất thời, chiếc áo cà sa bằng da người cực lớn đỏ như máu che phủ bầu trời. Bên trên áo cà sa bằng da, khắc rõ vô số phù văn cùng với khuôn mặt dữ tợn. Giữa cả thiên địa, huyết khí tràn ngập, chí tôn thần thông, huyết ma đại ca sa. Toàn thân máu thịt be bét, hai mắt Huyết Y đỏ bừng dữ tợn nhìn qua Mục Trần, khàn khàn tiếng gầm gừ, vang vọng đất trời. Chíu, ô, ô, áo cà sa da người to lớn vào lúc này bao phủ xuống, giống như một tầng huyết hồng, trực tiếp bao phủ Mục Trần cùng với Bất Hủ Kim Thân, áo cà sa khép lại. Giống như một túi máu đỏ lớn vô cùng, vây khốn Mục Trần. Trong thiên địa bạo phát ra âm thanh xôn xao, một ít cường giả biết hàng cũng âm thầm tặc lưỡi, huyết ma đại ca sa này chính là thủ đoạn thành danh của Huyết Y, bị cái áo cà sa bao phủ, trong đó sẽ sinh ra vô tận huyết ma ăn mòn người trong đó thành máu loãng. Bất quá mỗi một lần xuất thủ bản thân phòng ngự của Huyết Y sẽ trở nên suy yếu cực lớn, cho nên bình thường nếu không đến vạn bất đắc dĩ, hắn cũng sẽ không dễ dàng thi triển, nhưng bây giờ. Vì muốn vây khốn Mộc Trần, hiển nhiên hắn cũng bất chấp những thứ này. Lúc này đây, ta muốn xem ngươi còn có thể phá áo cà sa máu của ta như thế nào. Màu huyết hồng tràn ngập tầm mắt Mục Trần ngẩng đầu. Hắn nhìn qua áo cà sa máu che đậy mặt trời, lúc này trên không áo cà sa ngừng có máu tươi thấm ra, thời gian dần trôi qua tạo thành huyết ma toàn thân là màu máu đỏ, những huyết ma này vô hình vô chất có thể xuyên thấu rất nhiều phòng ngự, thậm chí ngay cả linh lực cũng là có thể bị chúng trung hòa. Lần này cũng có chút thủ đoạn, bất quá ta sẽ cho ngươi xem. Mục Trần híp hai mắt lại, chợt cười cười, sau đó trên bờ vai Bất Hủ Kim Thân Mục Trần ngồi xếp bằng xuống, hai tay đột nhiên kết ấn, mà theo ấn pháp hắn biến ảo, chỉ thấy phía trên thân thể Bất Hủ Kim Thân, đột nhiên có tử kim quang mang ngưng tụ, rồi sau đó, một đạo tử kim quang văn huyền diệu giống như mãng xà quanh co xuất hiện ở trước mặt Bất Hủ Kim Thân. Đạo tử kim quang mang này, tự nhiên là một trong các đại thần thông của Bất Hủ Kim Thân, Bất Hủ Thần Văn. Mục Trần nhìn thoáng qua Bất Hủ Thần Văn, lần nữa biến ảo ấn pháp, linh lực trong cơ thể giống như thủy triều tuôn ra, liên tục không ngừng rót vào trong Bất Hủ Kim Thân. Muốn đột phá áo cà sa máu trước mắt này, một đạo Bất Hủ Thần Văn hiển nhiên còn chưa đủ. Đi đôi với linh lực Mục Trần quán chú, phía trên thân thể Bất Hủ Kim Thân tử kim quang mang ngày càng mạnh mẽ, ngay sau đó từng đường Bất Hủ Thần Văn bắt đầu bị Bất Hủ Kim Thân ngưng luyện ra. Lúc bên trong Thượng Cổ Thiên Cung, Mục Trần còn chỉ có thể đủ ngưng luyện ra hai đạo Bất Hủ Thần Văn, nhưng trải qua mấy tháng mài giũa giữa bản thân cùng Bất Hủ Kim Thân càng thêm sâu sắc, hắn đối với thần thông Bất Hủ Kim Thân cũng đã lĩnh ngộ khá sâu sắc. Một đạo tiếp một đạo Bất Hủ Thần Văn từ từ ngưng luyện ra. Lúc Mục Trần ngưng luyện Bất Hủ Thần Văn, vô số đầu huyết ma cũng vọt tới, bất qua Bất Hủ Kim Thân vào lúc này bộc phát ra vạn trượng từ kim quang mang, Bất Hủ chi khí quét ngang ra trực tiếp là đem những huyết ma kia đẩy lui lại. Mười mấy tức về sau, Mục Trần mở hai mắt ra, mà Bất Hủ Thần Văn chiếm cứ phía trước đã đạt. gocchuyenaudio.com, đến sáu đạo, Bất Hủ Thần Văn, thiên biến vạn hóa. Sắc mặt Mục Trần bình thản, cong ngón tay búng ra, sáu đạo Bất Hủ Thần Văn đột nhiên tương dung, từ kim quang mang bộc phát, sáu đạo Bất Hủ Thần Văn, nhanh chóng biến hóa thành hình dạng Bất Hủ Thần Châm khổng lồ. Mục Trần nhìn Bất Hủ Thần Châm lơ lửng ở trước mặt, rồi sau đó tay áo vung lên, một đạo tử kim chi quang phóng lên trời, trực tiếp đánh vào áo cà sa da người đang bao trùm đến. Mục Trần nhìn chằm chằm vào Bất Hủ Thần Châm, hai tay thả lỏng, cười nhạt một tiếng. Chơi với ngươi nửa ngày, lúc này đây ta sẽ khiến cho ngươi tuyệt vọng. Cách chương.